Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, chương 604. Miệng nhiều người sói chảy vàng, kỳ thật thường thường cũng bởi vì thước chính là kim, kỳ thật Bạch Hạo Nam bên này đã bị phân lưu ngăn trở rất nhiều người. Nguyên câu lạc bộ cầu thủ, nhân viên công tác dù là đã trận đấu mùa giải kết thúc. Nghe nói câu lạc bộ chuyển tay tin tức, tương đương một bộ phận người đều lập tức trở về Giang Châu tới. Sang năm bát cơm đến tột cùng thế nào khẳng định phi thường quan tâm. Cho nên giống lão Tần những này lúc đầu bên trong cao tầng. Ngoại trừ cực thiểu số tham dự câu lạc bộ chuyển nhượng quá trình. Phần lớn đều là nghe tin bất ngờ đổi ông chủ. Tranh thủ thời gian tới sau đó đều bị lão Trần chào hỏi. Những người này trên cơ bản đều cân lão Trần cộng sự quá nhiều năm. Cùng hắn ở giữa là không chuyện gì không nói có thể giao lưu. Cho nên lão Trần yêu cầu bọn hắn liền là sự tình từng bước một đến. Lúc này đừng đi quấy rầy phiền phức toàn bộ câu lạc bộ trùng kiến. Thêm phiền hậu quả nói không chừng liền là dứt khoát bị đuổi việc. Phổ thông nhân viên công tác lúc đầu không thế nào lo lắng bị đuổi việc. Chỉ cần câu lạc bộ còn tại Giang Châu, những này cơ bản đều là bản địa nhân viên công tác dù sao cũng phải bị câu lạc bộ cần đi. Rất nhiều chuyên nghiệp tính tương đối mạnh cương vị, mặc dù không có nhiều kỹ thuật hàm lượng, nhưng dùng sinh không bằng dùng quen a. Vô luận công nhân vệ sinh, mặt cỏ quản lý, khí tài thiết bị quản lý các loại, mới từ trên báo chí nhận được tin tức thời điểm. Còn có loại quan sát chờ lấy mới câu lạc bộ chủ động gọi điện thoại đến tăng lương cho bao tiền lì. Xì ý nghĩ, ai biết rất nhanh tin tức ngay tại cũ trong câu lạc bộ bộ WeChat bày loại hình truyền ra. Mới câu lạc bộ quản lý người là cái Thái Lan tới trầm ổn nữ nhân. Vô thành vô tức đã bắt đầu tại sàng chọn an bài cương vị. Rất nhiều cương vị cơ cấu hoàn toàn cùng trước kia không giống. Cho nên một mạch đi tìm tới phổ thông nhân viên công tác tất cả đều tập trung vào Tống Na bên kia. Loại trang diện này hả A Lý, A Thơ bọn hắn đều bị điều tới cam đoan trật tự an toàn. Cuối cùng Lý Lâm đến đối mặt như nước chảy truyền thông. Chai nờ bóng đá liền là cái ăn thối, nghe hương đồ chơi, dù là bị fan bóng đá, nước người mắng cẩu huyết lâm đầu. Vẫn như cũ có được khá cao tin tức chú ý độ. Hạng A nghề nghiệp câu lạc bộ đông ra chuyển tay, đặc biệt là thuộc về Giang Châu dạng này thành phố trực thuộc Trung ương. Tương đương dễ dàng gây nên lưu lượng tập trung, dù là lúc này Bạch Hoa cùng Lưu Lãng đều còn không hữu chính thức triển khai dự tính mở rộng. Còn gần như cả nước ngày nghỉ Tết xuân đêm trước. Giang Châu bản địa tin tức truyền thông cùng các loại mạng lưới truyền thông đã bắt đầu tụ tập mà. Đến câu lạc bộ, trong khi huấn luyện, thiếu nhi chạy huấn luyện các loại liên quan địa phương chụp ảnh phỏng vấn. Nhưng cuối cùng đạt được chính phủ tiếp đãi đều là Lý Lâm tới làm. Cô nương này ưu thế lớn nhất ngay tại ở. Có thể đem sự tình đơn giản làm được thập toàn thập mỹ. Chỉ cần truyền thông tìm tới nàng chỗ này. Hơn phần nửa cũng cảm thấy hai mắt tỏa sáng, ống kính hình tượng tối thiểu không thiếu. Sau đó liền sẽ nghe nàng thành thạo lưu loát giới thiệu toàn bộ huấn luyện tập đoàn. Tại Giang Châu trại huấn luyện khắp nơi mang theo tham quan du lãm. Sau đó lại cùng một chỗ ngồi trại huấn luyện xe van đến câu lạc bộ. Sân thể dục, trong khi huấn luyện đến liền một mảnh công trường giảng giải quy hoạch. Đồng thời phi thường khẳng định cấp ra một cái chính thức truyền thông mở ra ngày. Ngay tại toàn bộ giải hạng nhất 3 tháng ngọn nguồn bắt đầu thi đấu trước một tuần. Sẽ hoàn toàn mở ra tất cả câu lạc bộ nơi chốn cung cấp đến từ các phương diện truyền thông tham. Quan đưa tin, đồng thời đến lúc đó, toàn bộ huấn luyện viên đoàn đội, hoàn toàn mới cầu thủ đội hình mới có thể hoàn chỉnh cùng mọi người gặp mặt. Nói chưa dứt lời, bất kỳ cái gì một nhà nghề nghiệp câu lạc bộ bóng đá. Khẳng định nhất làm cho người quan tâm liền là huấn luyện viên cùng cầu thủ. Lặp đi lặp lại truy vấn nghe ngóng a, Lý Lâm đều có thể mang theo thiếu tất cả mọi người tiền thật có lỗi biểu lộ nói hiện tại hết thầy. Đều vẫn còn bận rộn trùng kiến bên trong. Kính xin chờ, giọng điệu kia liền là tiêu chuẩn tiếp viên hàng không lầm chuyến bay hình dáng. Nàng luyện qua, nhìn xem Lý Lâm kia thuần chân đến giống như tuyệt đối sẽ không nói láo bộ dáng. Cho dù là ghen ghét nàng ánh nắng nụ cười nữ phóng viên cũng không thể không thừa nhận cái này mặc. Nghề nghiệp bộ váy trang, bày ra tiêu chuẩn nhất tiếp đãi tư thái truyền thông chủ quản quá có lực tương tác. Đặc biệt là mang theo cực kỳ không có ý tứ biểu lộ cho tất cả truyền thông lão sư phát hồng bao. Thời điểm, nam tính các phóng viên quả thực kích thích tố bạo dạp. Từng cái xếp hàng yêu cầu cùng truyền thông chủ quản chụp chung lưu niệm. Nữ các phóng viên đều chưa thả qua. Đến mức Lý Lâm điện thoại mặt sau vẫn luôn dán WeChat mã hai chiều. Tùy tiện để các vị quét một chút thêm hảo hữu, cho nên một chút không khiến người ngoài ý. Vừa mới chuyển tay Giang Châu câu lạc bộ, dù là không biết nhà này nghề nghiệp câu lạc bộ tiếp xuống sẽ mang theo dạng gì tên. Chủ lực cầu thủ huấn luyện viên ban tử là ai? Câu lạc bộ sân bóng là cái dạng gì? Cái gì đều không rõ ràng. Nhưng tất cả đưa tin bên trên dù sao đều có vị này xinh đẹp mỹ lệ truyền thông chủ quản. Kỳ thật tin tức cứ như vậy theo Lý Lâm lộ ra ánh sáng. Trên internet cấp tốc càng ngày càng nghiêm trọng. Rốt cuộc nàng bề ngoài quá có nhận ra độ. Tối thiểu Dung Đô, Thành Đô, các sinh viên đại học thật nhiều đều có thể nhận ra nàng đến. Dọc theo nàng rất dễ dàng liên tưởng đến vị kia tao bao âu phục huấn luyện viên. Lại thêm vừa mới thu hoạch được đại vận sẽ bóng đá tranh tài quán quân đội ngũ sắp chỉnh thể ký kết. Mỗ ra nghề nghiệp câu lạc bộ tin tức ngầm lan truyền nhanh chóng. Mấy phương diện xuyên kết hợp lại, trên mạng các loại đại thần đã sớm đem tin tức công bố đến tiếp cận chân tướng. Đã từng bởi vì học sinh tiểu học bóng đá cả nước thưởng lớn thi đấu thu hoạch được quán quân tông. Minh bóng đá trại huấn luyện. Hiện tại đã thăng cấp làm cả nước đều tại trải rộng ra gia nhập liên minh khởi công xây dựng thanh. Thiểu nhi bóng đá huấn luyện tập đoàn liền là cái này lên thu mua phía sau kim chủ. Nói chắc như đinh đóng cột dân mạng đã sớm đem Quế Tây kia phiến chiếm diện tích to lớn. Đặc biệt là có được cái khối cầu cực lớn tiêu chí kiến trúc trụ sở huấn luyện hình ảnh dán lên lưới. Đến về phần cả nước các nơi đủ loại đang xây hoàn thành trại huấn luyện ảnh chụp liền truyền lại đến. Càng nhiều, giống như liền trong một đêm, rất nhiều người còn tại bưng chén lên uống bia, để đũa xuống mắng chai nờ bóng đá thời điểm. Nhà này mắt xích gia nhập liên minh trại huấn luyện mạng quan hệ đã lặng yên không tiếng động chảy. Rộng ra đến cơ hồ tất cả tỉnh lỵ thành thị. Đặc biệt là tại một ít 2-3 tuyến thành thị càng khiến người ta tắc lưỡi quy mô. Rốt cuộc tỉnh lỵ thành thị mới 3-40 cái. Một khi đến cấp tiếp theo thành thị kia quy mô liền là hiện lên bao nhiêu số phóng đại. Kỳ thật bất quá là lúc trước Bạch Hạo Nam bọn hắn tuyển điểm tránh nặng tìm nhẹ gà tặc thôi. Nguyên lai thanh thiểu nhi thanh huấn luyện cơ cấu cũng có thể làm được thu mua nghề nghiệp câu lạc bộ. Đánh nghề nghiệp thi đấu vòng tròn, càng truyền đi có cái mũi có mắt tin tức liền là Giang Châu nhà này hạng A câu lạc bộ mới trận đấu. Mùa giải đội ngũ, huấn luyện viên khẳng định liền là xuất lĩnh Dung Đô, Thành Đô, sinh viên đội bóng đá thu hoạch được cả nước quán quân huấn luyện viên Bạch Hạo Nam. Liên quan tới hắn tất cả bát quái tin tức cái này lúc sau đã có người phi thường tỉ mỉ sửa sang lại. Đáng thương Bạch Hạo Nam đánh 20 năm chuyên nghiệp bóng đá. Còn không có hiện tại lên làm huấn luyện viên hơn một năm thu hoạch chú ý nhiều. Khả năng ngay cả trong nước nghề nghiệp hiệp hội bóng đá loại hình chính phủ. Cũng không có đem hắn tại chức nghiệp kiếp sống bên trong thời gian lên sàn. Dẫn bóng mấy cấp độ mấy theo hoàn thiện. Dân mạng đã tương đương có nhàn tâm thay đổi nhỏ bày ra. Đương nhiên. Sau những này không thế nào đặc sắc khô cằn số liệu hấp dẫn hơn con mắt. Đương nhiên liền là Bạch Hạo Nam kia nhiều màu nhiều sắc đường viền tin tức. dù là không nói hắn trước kia những cảm giác kia quần đều không nhấc lên qua bận rộn tuế nguyệt. Liền Dung Đô, Thành Đô, cái này mấy tháng gần đây, mang theo sinh viên đại biểu đội quét sạch Dung Đô, Thành Đô, thị nhiều như vậy đại học, tại số lượng hàng trăm ngàn sinh viên trước mặt, tối thiểu cũng có hết mấy vạn sinh viên đã từng nhìn qua bọn hắn trận đấu mở đầu. Quá nhiều con mắt, quá nhiều ống kính, xác thực cũng lưu lại quá nhiều chứng cớ. Hiện nay người này người cầm điện thoại di động tùy thời có thể quay chụp thời đại. Cùng Bạch Hạo Nam vừa mới thoát đi nghề nghiệp vòng 7-8 năm trước đều có khác nhau rất lớn. Kiều Oánh Na đứng mũi chịu sào, rốt cuộc nàng so Bạch Hạo Nam còn muốn cỗ có danh tiếng lực hấp dẫn. Đây quả thực tựa như là ngăn đốt tề đồng dạng đem Bạch Hạo Nam chuyện xấu nổ tung ra. Còn có một cái khả năng tất cả mọi người không thiết nghĩ tới chi tiết. Nhà này hạng A câu lạc bộ thu mua bị cướp tại xuân trước Tết. Che che lấp lấp tin tức tuyên bố cũng tại lúc này. Lúc này vừa vặn là các sinh viên đại học phân tán trở lại cả nước các nơi. Giống như truyền giáo sĩ đồng dạng đem bát quái tin tức có thể truyền lại đến cả nước mỗi một góc. Thời khác, lấy một thí dụ, rất có thể liền là về đến cố hương trùng phùng giữa bạn học chung lớp hẹn hò ăn cơm. Các nam sinh thảo luận nói Giang Châu câu lạc bộ bóng đá thế mà đem sinh viên chỉnh thể làm quá khứ. Đá nghề nghiệp, kia huấn luyện viên như thế nào, nữ tính lại không rõ ràng. Nam chỉ cần nhắc lên, Kiều Oánh Na bạn trai A, ước định hát như vậy mấy năm nhân vật nam chính A. Về sau hát, tảng sáng, A, ngoạn tàu, bổ chân không phải người A. Bạn nữ chỉ cần nghe xong trong này liên quan, nhìn xem trên mạng trong điện thoại di động những hình kia. Xinh đẹp thư ký, phong vận vẫn còn nữ luật sư, hiên ngang anh tư nữ hoa khôi cảnh sát. Còn có trong truyền thuyết nữ lão bản, càng có tại Hỗ Hải bị nhiều người như vậy chú ý tới xinh đẹp nữ đội viên đội cổ động. Chỉ sợ đối vị này được vinh dự đẹp trai nhất huấn luyện viên bóng đá nam nhân đều sẽ chửi một câu. Cặn bã nam, nữ tính đối đãi góc độ là cái này. Nam tính chỉ sợ càng nhiều là đang ghen tị tâm lý chi dưới. Lại nghiên cứu một chút thành công của hắn xử. Rất dễ dàng liền phải ra một cái kết luận, gian lận, cái danh xưng này thật sự là có chút ngoài ý liệu nhanh chóng bị các phương tán thành sau đó treo. Ở Bạch Hạo Nam trên đầu, tại người này người đều có thể lên mạng phát biểu ngôn luận thời đại. Không biết là ai ban đầu tổng kết chuyện này, từng kiện từng đầu chi tiết bị tập hợp bằng chứng, liền từ lúc trước học sinh tiểu học cả nước thưởng lớn thi đấu bắt đầu. Nguyên bản Bạch Hạo Nam dẫn đầu đội ngũ cũng không phải là mạnh nhất. Còn tại phân thi đấu khu thời điểm liền thua qua, nhưng lâm thời lại ra đối thủ phục dụng cấm dược vi quy sự kiện. Truyền thuyết vẫn là bị hắn bóc trần. Cái này thì cũng thôi đi. Cuối cùng lại đem vi phạm lệnh cấm đối thủ tất cả tiểu cầu viên thu nạp vào đội ngũ của mình. Trong đó có 102 toàn bộ Tây Bộ thi đấu khu hơn người vương. Thiếu niên kia về sau vì Bạch Hạo Nam thu hoạch được nhân sinh ở trong cái thứ nhất cả nước quán. Quân lập xuống công lao hãn mã. Tin tức truyền lại thật là một cái phi thường chuyện thú vị. Lần này miêu tả không có bất kỳ cái gì nói ngoa. Nhưng cho người ta bày biện ra tới liền là một cái âm hiểm xảo trá. Vì thắng lợi không từ thủ đoạn huấn luyện viên. Lại không người biết cả chi vi quy vi phạm lệnh cấm đội ngũ là đã bị tổ ủy hội thậm chí ngành giáo. Dục từ bỏ, Bạch Hạo Nam đi đưa tay nhận lấy. Lại càng không có người phân tích Bạch Hạo Nam như thế nào bồi dưỡng những hài tử này. Giúp bọn hắn như thế nào tạo nên sức chiến đấu. Một câu liền đánh giá, gian lận, về phần thưởng lớn thi đấu đến cuối cùng giai đoạn cho phép tăng thêm người mới tay. Mạnh nhất đội ngũ có tiêu chảy, có bị trọng tài thổi thiên chạm canh gác, những này đôi câu vài lời lại điệp ra tiến đến, Bạch Hạo Nam cái này hình tượng cơ bản liền thành hình. Lại đến đại vận sẽ tranh tài, so sánh học sinh tiểu học kia giai đoạn cơ bản đều là ngoại giới giải đọc. Ngoại bộ phân tích, nơi này rất nhiều tin tức rất có thể cùng một ít bị đào thải cầu thủ có thiên ti vạn lũ quan hệ. Rốt cuộc sinh viên lên mạng tỷ lệ. Tại mùa xuân này không có việc gì thời điểm nhàn nhức cả trứng thời điểm. Quá có tràn đầy bát quái sức chiến đấu. Nhao nhao vạch trần, Dung Đô, Thành Đô, bảo hắn như thế nào chen rơi nguyên bản thầy giáo già cầm tới cái này đại vận sẽ chấp giáo tư cách. Nguyên bản một chi liên thể dục chuyên nghiệp đội ngũ đều đánh không lại nửa chuyên nghiệp đội bóng. Toàn bộ nhờ thu nạp Chu Ba cái này bác mới trở nên thoát thai hoán cốt. Cùng cái này huấn luyện viên hoàn toàn không có quan hệ. Ngoại bộ lớn nhất mạnh nhất liệu đương nhiên chính là nguyên bản quán quân 10 phần chắc 9 Bình Kinh sinh viên đội ngũ. Duy nhất nghề nghiệp đội ngũ làm sao có thể tại đột nhiên bại bởi Dung Đô. Thành Đô, tỉnh đội, có cái mũi có mắt tin tức là tranh tài trước một đêm. Bạch Hạo Nam cùng vị kia già giáo đầu đơn độc ngây người thật lâu. Ngày thứ hai già giáo đầu liền bệnh nặng bỏ thi đấu. Bình Kinh đội cũng tâm thần đại loạn thua mất trận kia trọng yếu vòng bán kết. Chỉ bằng vào cái này nội ngoại hai cái trọng yếu tiết mục ngắn. Điên cuồng bàn phím hiệp nhóm. Liền đem gian lận vương cái danh xưng này việc nhân đức không nhường ai gắn ở Bạch Hạo Nam trên đầu. Rốt cuộc so sánh thừa nhận một cái đổi mỹ nữ cùng đổi cà vạt đồng dạng cần. Còn thu được ánh vàng rực rỡ thành công quang hoàn nam nhân. Rõ ràng dáng dấp đẹp trai còn cố gắng như vậy. Một câu phê phán vì gian lận sẽ để cho rất nhiều người cảm thấy trong lòng dễ chịu rất nhiều. Bởi vì bọn họ lười biếng cùng không thành công, phảng phất lập tức liền có thể được an bình an ủi phóng thích. Tiếp tục yên tâm thoải mái mang theo cảm giác ưu việt khinh bỉ đánh giá người khác. Mà không cần cảm thấy có áp lực tâm lý, miệng nhiều người sói chảy vàng. Kỳ thật thường thường cũng bởi vì thước chính là kim, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.